Chương 2361, đầu nhập vào, 1, đúng rồi, Tôn Thượng trước mắt chém giết mấy vị thần vương Vân Hải thị tộc, hơn nữa đánh lui Lệ Khai Dương, Vân Hải thị tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái Vân Hải thị tộc tin tưởng không uy hiếp được Tôn Thượng, nhưng Tả Khâu thần tộc sau lưng nó không thể không phòng. Thực lực Tôn Thượng hôm nay biểu hiện ra, tin tưởng đủ khiến thần tộc cũng kiên kỵ. Nếu Tả Khâu thần tộc không để ý mặt mũi ra tay, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ, Thiên Hổ Hoàng không khỏi nhắc nhở một câu. Thẩm Trường Thanh nói, nghe ý tứ ngươi, là có phương pháp ứng đối khác. Thuộc hạ có cái đề nghị, không biết nên nói hay không? Có chuyện nói thẳng, là... Tôn Thượng nên biết, Bắc Ly thị tộc chính là dựa lưng vào Chu Phượng thần tộc. Hôm nay Thiên Ngô thị tộc chỗ Tôn Thượng tuy chỉ vừa mới tấn thăng thị tộc, nhưng bằng vào thực lực Tôn Thượng biểu hiện ra, chen thân thị tộc đứng đầu cũng không phải vấn đề. Bất cứ một thị tộc hàng đầu nào, đối với thần tộc mà nói đều là tồn tại không thể bỏ qua. Nếu Tôn Thượng có ý tưởng, thuộc hạ có thể giật dây thay, để Thiên Ngô thị tộc có thể đi theo Chu Phượng thần tộc. Như vậy, cho dù là Tả Khâu thần tộc có ý tưởng gì, cũng phải cân nhắc Chu Phượng thần tộc mới được. Thiên Hổ Hoàng nói ra ý kiến của mình. Hắn cũng không thể xác định, đề nghị của mình sẽ làm đối phương tức giận hay không. Dù sao cường giả như đối phương, không nhất định chịu phải ở dưới thế lực khác, nếu bởi vậy chọc giận đối phương, vậy thì không có lãi rồi. Ta cân nhắc một phen. Không có tức giận trong dự đoán của Thiên Hổ Hoàng, cũng chưa nhận được câu trả lời từ chối, Thẩm Trường Thanh chỉ là nói một câu cân nhắc, sau đó liền chặt đứt liên hệ. Thấy vậy, Thiên Hổ Hoàng cũng không tiện truy hỏi cái gì nữa. Quả thật, nếu Thẩm Trường Thanh thực sự bằng lòng dẫn dắt Thiên Ngô thị tộc đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc, Bắc Ly thị tộc làm giật dây, cũng có thể từ trong đó đạt được không ít lợi ích. Đồng thời, Bắc Ly thị tộc lại giải quyết nguy cơ tương lai cho Thiên Ngô thị tộc, Thẩm Trường Thanh bên kia nghĩ hẳn cũng có lợi ích cho mình. Cách làm này, có thể nói là cục diện thắng cả hai phía. Chính bởi vì như vậy, hắn ở sau khi cân nhắc mới mở miệng nói ra, hôm nay Thẩm Trường Thanh chưa trả lời thẳng mặt, Thiên Hổ Hoàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, suy nghĩ bay tới nơi khác. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương xuất thế, chư thiên chỉ sợ lại nổi lên phong vân. Lấy tính cách vị kia, không xuất thế thì thôi, một khi xuất thế, chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy. Đừng nhìn Lệ Khai Dương thua ở trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng hắn rất rõ, thực lực cùng với lai lịch của Thẩm Trường Thanh đáng sợ bao nhiêu, cho nên, dù Lệ Khai Dương thua, cũng không thể bỏ qua thân phận chí cường giả dưới thần chủ của hắn. Hơn nữa thời điểm 10 vạn năm trước, đối phương đã có hy vọng chứng đạo thần chủ, hôm nay yên lặng 10 vạn năm, ở trong đại tranh chi thế hôm nay, chỉ sợ là sắp một lần nữa trùng kích tôn vị thần chủ. Một khi để hắn tiến vào thần chủ mà nói, không cần nghĩ cũng có thể biết, nhất định là cục diện máu chảy thành sông, Thanh Mộc thị tộc bị diệt, Lệ Khai Dương làm hoàng giả một tộc, sao có thể dừng tay ở đây? Chẳng qua, chỉ cần những sóng gió này không lan đến Bắc Ly thị tộc, Thiên Hổ Hoàng đều vui vẻ nhìn nó xảy ra, thậm chí hắn càng thêm hy vọng thế cục chư thiên càng loạn càng tốt. Bởi vì chỉ có thế cục đủ loạn, Bắc Ly thị tộc mới có cơ hội đục nước béo cò. Vân Hải thị tộc một bên đó, nói không chừng về sau sẽ có cơ hội ra tay, hắn nghĩ tới Vân Hải thị tộc hôm nay, trong mắt có ánh sáng lạnh ẩn hiện, tổn thất ba vị thần vương, hơn nữa nghe tin tức, sau khi Lệ Khai Dương chiến một trận bị thua, trở về Vân Hải thị tộc không bao lâu đã rời đi. Nói rõ Vân Hải thị tộc rất có khả năng tổn thất một vị cường giả hàng đầu này. Như vậy, thực lực Vân Hải thị tộc hao tổn không nhẹ. Nghĩ đến tài nguyên đối phương tích góp, trong lòng Thiên Hổ Hoàng rục trịch. Chặt đứt liên hệ. Thẩm Trường Thanh quả thật là đang cân nhắc lời lúc trước của Thiên Hổ Hoàng, Tả Khâu thần tộc hắn tự nhiên không sợ, nhưng lấy nội tình của mình bây giờ, nếu thật dẫn tới thần chủ của Tả Khâu thần tộc ra mặt, như vậy Thiên Ngô thị tộc xác suất đại khái là phải bị diệt. Không có cách nào cả. Bản thân Thẩm Trường Thanh có nắm chắc ở trước mặt thần chủ rút đi, nhưng không có nắm chắc để Thiên Ngô thị tộc toàn thân mà lui. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có một chút biện pháp nào. Nếu trước một bước thu toàn bộ tu sĩ Thiên Ngô thị tộc vào trong Minh Hà giới, như vậy vấn đề thật ra cũng không lớn. Chỉ là nếu có thể hợp tác với Chu Phượng thần tộc, vấn đề Tả Khâu thần tộc, quả thực không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa có thể đặt quan hệ với thần tộc mà nói không chừng có thể từ trong miệng thần tộc đạt được một ít tin tức tương đối bí ẩn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên. Tin tức quan trọng thật sự, xưa nay đều nắm giữ ở trong tay các thế lực đứng đầu kia. Tuy Thanh Y có thể hiểu biết không ít bí ẩn thượng cổ, nhưng đối phương dù sao đã yên lặng ở hỗn loạn cấm khu mấy thượng cổ kỷ nguyên. Từ sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình hủy diệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thanh Y hầu như là không có hiểu biết gì. Chương 2362, đầu nhập vào, 2, về sau Phách Thiên Thần Quân cùng Minh Hà Bá Quân, tuy cũng cung cấp một ít tin tức, nhưng kẻ trước làm việc trước giờ tìm sự ổn thỏa, căn bản sẽ không vào thần cung, hơn nữa hắn cũng chỉ xem như một luồng tàn hồn sống lại, tin tức có thể cung cấp không nhiều. Người sau mà nói, thật ra cũng là không khác lắm. Cho nên, thật sự muốn biết một ít chuyện bí ẩn, đặc biệt chuyện nhân tộc cùng với thần cung, vẫn phải từ trong miệng thần tộc mới có khả năng hiểu biết. Rõ ràng dễ thấy, nếu đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc, liền có cơ hội như vậy. Tiền bối đối với Chu Phượng thần tộc có hiểu biết gì không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Ở trước khi đầu nhập vào một thần tộc, tìm hiểu thực lực thần tộc trước một phen mới được. Hơn nữa, hắn hôm nay chỉ nghĩ đặt quan hệ với các thần tộc lâu đời kia. Nếu không phải thần tộc lâu đời, chưa chắc đã cho được tin tức mình muốn. Nhận định thần tộc lâu đời hay không, phương pháp rất đơn giản, đó chính là xem Thanh Y có từng nghe nói hay không là được. Nếu là đối phương cũng chưa từng nghe nói, vậy khẳng định không tính là thần tộc lâu đời. Chờ hắn dứt lời, tiếng Thanh Y đã truyền đến, Chu Phượng thần tộc mà nói, ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình thực lực xem như không tệ, năm đó Chu Tước thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc gặp đại kiếp, thực lực trong tộc bị thương nặng, sau đó không thể không liên hợp lại, mới diễn biến thành Chu Phượng thần tộc. Luận nội tình, Chu Phượng thần tộc ở trong chư thiên thần tộc hôm nay, hẳn tính là loại tương đối cổ xưa. Cho dù là so sánh với thánh thần tộc, nghĩ hẳn cũng không kém bao nhiêu. Hai thần tộc sát nhập. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ động. Nếu không phải Thanh Y nói ra, hắn cũng không biết Chu Phượng thần tộc từng là Chu Tước thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc sát nhập thành. Nếu là hai thần tộc sát nhập, như vậy nội tình Chu Phượng thần tộc liền có chút không tầm thường. Năm đó Chu Tước thần tộc và Phượng Hoàng thần tộc rốt cuộc đã trải qua kiếp nạn thế nào, mới đưa đến hai thần tộc sát nhập. Thẩm Trường Thanh có chút tò mò hỏi. Thanh Y nói, thật ra cũng không phải chuyện gì bí ẩn, năm đó trong rất nhiều thế lực đối kháng thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình có Chu Tước thần tộc với Phượng Hoàng thần tộc, về sau nhân tộc có cường giả ra tay, đánh hai thần tộc bị thương nặng. Nếu không phải thần tộc khác ra mặt chi viện, hai tộc nghĩ hẳn cũng không có cơ hội sát nhập, đối với Chu Phượng thần tộc, lão cũng không có gì khinh rẻ. Đừng nhìn Chu Tước thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc suýt nữa bị nhân tộc diệt, nhưng nhân tộc Hoàng Đình thời kỳ đỉnh phong, căn bản không phải thần tộc có thể chống lại. Hai tộc có thể ở dưới cường giả nhân tộc công kích, còn có cơ hội sát nhập, bất luận có thần tộc khác viện thủ hay không, đều đủ để chứng minh thực lực của nó bất phàm. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, theo cách nói của đối phương, Chu Phượng thần tộc coi như là đối thủ một mất một còn của nhân tộc. Dù sao tiền thân Chu Phượng thần tộc, chính là Chu Tước thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc, mình nếu dẫn dắt Thiên Ngô thị tộc đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc, coi như là cắm vào bên trong kẻ địch. Đối với điều này, hắn cũng vui vẻ để nó xảy ra. Hơn nữa Chu Phượng thần tộc không chỉ là mấy kỷ nguyên trước kia cường đại, bây giờ vẫn cường đại như cũ, chỉ nhìn đối phương có thể từ trong tay thánh thần tộc chia cắt được một hạt sen thần giả. Có thể nhìn ra được. Lúc ấy thần tộc ra tay nhiều như vậy, chỉ có ba thần tộc có thể tự trong tay thánh thần tộc chia cắt được hạt sen thần. Một cái là Vô Lượng thần tộc. Một cái là Vân Long thần tộc. Cùng với Chu Phượng thần tộc cuối cùng, một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, thật ra chính là phân chia cấp bậc thần tộc, thánh thần tộc có thể lực địch nhiều thần tộc không thể nghi ngờ chen thân đội ngũ bậc thang thứ nhất. Ba tộc có thể tự trong tay thánh thần tộc chia cắt thần vật. Sắp xỉ cũng có thể chen thân đội ngũ bậc thang thứ nhất. Ai cũng không thể khẳng định, ba tộc có điều giữ lại hay không, cùng với bảo lưu lại bao nhiêu chiến lực. Đương nhiên, thần tộc còn lại tuy chưa tranh đoạt được thần vật, cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng các thần tộc này không che giấu thực lực. Nhưng bất luận như thế nào, thực lực Chu Phượng thần tộc đều không cho phép hoài nghi. Hơn nữa đối phương là hai thần tộc sát nhập, nội tình chỉ sợ càng thêm bất phàm. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh lập tức đưa tin Thiên Hổ Hoàng, nói cho đối phương quyết định mình làm ra. Tôn Thượng yên tâm, thuộc hạ lập tức liên hệ Chu Phượng thần tộc, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không trả lời cái gì nữa, mà là trầm tâm thần xuống, tiếp tục việc tu luyện của mình. Chiến một trận với Lệ Khai Dương, khiến hắn sâu sắc ý thức được, thực lực của mình vẫn như cũ tồn tại thiếu sót rất lớn, ở dưới tình huống không mượn ngoại lực giúp đỡ, chỉ có thể chen thân cấp bậc nửa bước thần chủ. Hơn nữa, muốn ở trong nửa bước thần chủ chen thân tuyệt đỉnh, nhắm chừng vẫn thiếu một chút. Lễ Khai Dương thực lực tuy mạnh, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hẳn không tính là nửa bước thần chủ tuyệt đỉnh cái loại đó. Chỉ có sau khi thiên kiêu đứng đầu các tộc bước vào nửa bước thần chủ, thực lực cỡ đó mới có thể tính là nửa bước thần chủ tuyệt đỉnh. Tự như bọn Vân Chu của Vân Long thần tộc, La Khâu của La Tiêu thần tộc, cùng với Thánh Thần Tử của Thánh Thần tộc. Chương 2363, đầu nhập vào, 3, về phần Trung Sơn Đông Huyền. Nói thật, vị tông chủ Chúc Tông kia, theo Thẩm Trường Thanh hôm nay thấy, vẫn như cũ là một bí ẩn. Tiêu chuẩn thật sự của thực lực đối phương ở một cấp bậc thế nào, nếu chỉ nhìn chiến tích, thật sự kinh người phi thường, nhưng trước khi thật sự giao thủ, hắn cũng không thể xác định bao nhiêu. Trong cường giả ta trước mắt biết tới, cường giả thật sự có thể ở trong thần vương chen thân đội ngũ bậc thang thứ nhất, đó là thiên kiêu đứng đầu ở mặt ngoài của các thần tộc, Chúc Hoàng của Trung Sơn thị tộc trước đó chiến tích không kém, có thể đánh bại La Khâu, hẳn là cũng thuộc về đội ngũ bậc thang thứ nhất. Dưới sự so sánh, thực lực Lệ Khai Dương, chỉ có thể tính là đội bậc thang thứ hai, tuy đối phương yên lặng nhiều năm, nhưng thiên phú nội tình bày ở nơi đó, so sánh với các thiên kiêu đứng đầu kia, hẳn là tồn tại chênh lệch nhất định. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tuy Lệ Khai Dương theo hắn thấy ở vào đội bậc thang thứ hai, nhưng cường giả có thể đứng đội ngũ bậc thang thứ nhất lại có thể có bao nhiêu, cho nên đối phương bằng vào thực lực như thế, hoàn toàn có thể quét ngang thần vương các tộc. Hơn nữa, nếu là đối phương ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước, chen thân đội bậc thang thứ nhất, cũng không phải không có khả năng, cường giả có thể giống với Lệ Khai Dương chen thân đội bậc thang thứ hai, hắn tạm thời chưa phát hiện như là vị nửa bước thần chủ kia của Tử Vân thị tộc, chỉ có thể tính là cường giả đội bậc thang thứ ba. Trung Sơn Đông Huyền vẫn luôn là bí ẩn, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đối phương chen thân đội bậc thang thứ nhất, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Như vậy, Trung Sơn thị tộc liền tương đương với có được hai vị cường giả, ở trong thần vương cảnh chen thân đội bậc thang thứ nhất, nội tình quả thật là hùng hậu kinh người. Về phần mình mà nói, Thẩm Trường Thanh rất rõ, hắn bây giờ chỉ có thể tính là đội bậc thang thứ hai, hơn nữa là đội sổ đội bậc thang thứ hai cái loại đó. Thực lực bản thân, đừng nói sánh vai cường giả đội bậc thang thứ nhất, cho dù là so với Lệ Khai Dương, thực ra cũng kém một chút. Nếu Lệ Khai Dương không lùi, mà là lựa chọn tử chiến, ở dưới tình huống không dùng ngoại lực con bài chưa lật của mình, Thẩm Trường Thanh thừa nhận, kẻ thua kia xác suất đại khái sẽ là mình không có cách nào cả. Nội tình thần vương lâu đời, không phải mình bây giờ có thể so sánh. Chỉ là Lệ Khai Dương rõ ràng không có ý tưởng tử chiến với mình, đối phương chỉ là vì hoàn thành hứa hẹn đối với Vân Hải thị tộc mà thôi, sau khi toàn lực ra tay, mắt thấy không thể chém giết mình, liền dứt khoát rút đi, cho nên, Lệ Khai Dương nếu là chen thân đội bậc thang thứ hai, hắn liền tính là kẻ đội sổ đội bậc thang thứ hai, thuộc loại có thể đánh một chút với Tử Vân Phong càng loại nửa bước thần chủ đó. Chẳng qua, nếu thật sự ra hết con bài chưa lật, đừng nói Lệ Khai Dương của đội bậc thang thứ hai, cho dù là các cường giả kia của đội bậc thang thứ nhất, Thẩm Trường Thanh cũng có 100% nắm chắc trấn áp, đáng tiếc chưa thể chém giết Lệ Khai Dương, nếu không nguyên điểm một vị nửa bước thần chủ cung cấp, nhất định là cực kỳ hậu hĩnh, bây giờ Lệ Khai Dương cũng đã rút lui, Vân Hải thị tộc về sau hẳn là sẽ không để thần vương đi tìm chết nữa về sau nếu lại có cường giả đến, tuyệt đối là tồn tại so với Lệ Khai Dương càng mạnh hơn nữa. Cường giả cỡ đó muốn chém giết, liền không dễ như vậy. Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối lắc đầu. Long Dê Vân Hải thị tộc, xem như bị mình mang tính tạm thời vặt hết rồi, chỉ cần Vân Hải thị tộc không ngốc, về sau cũng sẽ không phái cường giả tới đây nữa. Mạnh như Lệ Khai Dương cũng không làm gì được mình, thần vương bình thường đến, vậy so với chịu chết lại có gì khác nhau, trừ phi Vân Hải thị tộc thật là đại thiện nhân, mới có thể không ngừng sắp xếp thần vương tặng kinh nghiệm cho mình. Kế tiếp, nếu muốn lại đạt được nguyên điểm, phải chủ động tấn công, sắp rồi, chỉ cần ngộ ra một ít pháp tắc nữa, động thiên có thể mở rộng tới khoảng 8 trượng, đến lúc đó nội tình động thiên 8 trượng, cho dù không dựa vào ngoại vật, ta cũng có cơ hội chen thân đội bậc thang thứ nhất. Nếu có thể động thiên viên mãn, ngộ ra 3.000 pháp tắc, cho dù không ngưng tụ hạt nhân động thiên, nghĩ hẳn cũng không có ai có thể chống lại, Thẩm Trường Thanh nhìn vào động thiên của mình, ở dưới tình huống pháp tắc tăng trưởng. Động thiên đã lại lần nữa mở rộng một phen, chỉ là còn chưa thật sự bước vào phạm trù 8 trượng. Động thiên mở rộng giống như cảnh giới tu sĩ, càng đến về sau mở rộng, nội tình thời gian cần hao phí, đều không phải trước đó có thể so sánh. Nhưng hắn cũng không quá mức vội vàng, mọi việc bổ quá hóa hại, không bằng từng bước một, tiếp tục dựa theo tốc độ này, nghĩ hẳn động thiên viên mãn cũng không cần quá lâu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong bản thuộc tính, không nghĩ chuyện khác nữa. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương biến mất nhiều năm xuất thế, chiến một trận với Hoàng Giả Thiên Ngô thị tộc mới tấn thăng thị tộc, sau đó thản nhiên nhận thua rút đi. Tin tức truyền lưu, khiến thế lực chư thiên chấn động. Nếu là thần vương bình thường tranh phong, chưa chắc có thể dẫn lên động tĩnh gì lớn. Dù sao ở dưới cục diện hôm nay, thần vương ra tay đã không phải chuyện gì hiếm thấy. Chương 2364, giết gà dọa khỉ, 1, nhưng Lệ Khai Dương khác. Đối phương 10 vạn năm trước, đã là cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ. Hôm nay xuất thế, tuy vẫn như cũ chưa chứng đạo thành công, nhưng lại là chí cường giả dưới thần chủ được công nhận. Cường giả cỡ này xuất thế, bất cứ một hành động nào, đều có thể dẫn lên sóng gió không nhỏ. Nhưng mà, mạnh như Lệ Khai Dương, cũng thua ở trong tay một thị tộc chưa có tiếng tăm gì. Trong lúc nhất thời, danh hiệu Thiên Ngô thị tộc cùng với Phù Dương, có thể nói là hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Ở trong thiên địa u ám nào đó, có đại điện lẳng lặng sừng sững ở nơi đó, trong điện tràn ngập khí tức quỷ dị, tượng trưng cho không lành. Có mấy thân thể vĩ ngạn xuất hiện, trên mặt đều đeo mặt nạ dữ tợn, nhìn không ra vẻ mặt biến hóa cụ thể. Nếu là có cường giả thần tộc ở nơi này, liền có thể phát hiện trong mấy vị cường giả, có hai vị cường giả mặt nạ rất quen mắt, rõ ràng chính là Đông Cực Hộ Pháp cùng Tây Cực Hộ Pháp của U Minh Các. Đúng lúc này, trong điện bóng tối dâng trào, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Ngay sau đó, liền có bóng người hư ảo không thấy rõ cụ thể, chợt xuất hiện ở nơi đó. Ở lúc bóng người kia xuất hiện, một đám cường giả lấy Đông Cực Hộ Pháp cầm đầu, đều đồng loạt khom mình hành lễ. Bái kiến phó các chủ, miễn lễ đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, nghe không ra cảm xúc dao động gì. Phó các chủ nhìn Tứ Cực Hộ Pháp ở đây, thản nhiên nói về một ít tình huống trong khoảng thời gian này đi. Nghe vậy, Đông Cực Hộ Pháp dẫn đầu mở miệng, thế lực U Minh Các ta ở Tuyên Cổ Đại Lục, đã có 7 thành bị các thần tộc nhổ, chỉ còn lại 3 thành có thể may mắn còn tồn tại, mà nguyên nhân có thể may mắn còn tồn tại, đều vì có thế lực cổ xưa ra tay, như vị kia của Thái Cổ Vực Thái Cổ Thành, khiến Vân Long thần tộc đại bại mà về. Nếu không có là các thế lực cổ xưa đó ra mặt, tổn thất trong các chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Dứt lời, phó các chủ im lặng một lúc lâu. Sau đó mới chậm rãi hỏi, biết nguyên nhân chư thiên thần tộc ra tay đối với U Minh Các hay không? Nghe nói có liên quan với tạo hóa thần liên. Tạo hóa thần liên. Phó các chủ sau khi nghe nói cái tên này, giọng điệu rốt cuộc có một chút dao động, Đông Cực Hộ Pháp nói, trước đó không lâu trong Minh Hà Sơn Mạch của Tuyên Cổ Đại Lục có di chỉ thượng cổ xuất thế, chính là Minh Hà Bá Quân lưu lại, mà ở trong thượng cổ di chỉ đồn đãi tin tức có tạo hóa thần liên. Về sau tạo hóa thần liên rơi vào trong tay thánh thần tộc cùng mấy thần tộc khác, sau đó bọn họ phát hiện thần vật là ngụy trang, bởi vậy kết luận là U Minh Các gây ra. Từng, phó các chủ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông Cực Hộ Pháp, như vậy tạo hóa thần liên có rơi vào trong tay U Minh Các ta hay không? Đông Cực Hộ Pháp lắc đầu, chúng ta chưa từng tiến vào di chỉ thượng cổ, cho nên đối với chuyện tạo hóa thần liên, cũng là hiểu biết không nhiều, việc này theo ta thấy. Hẳn là có thế lực khác vu oan giá họa, thậm chí có khả năng là thánh thần tộc cố ý làm ra. Chỉ tiếc hôm nay chúng ta có 100 cái miệng cũng khó cãi, cũng không có bất cứ biện pháp nào giải thích như thế nào. Bây giờ toàn bộ thần tộc đều kết luận, tạo hóa thần liên ngay tại trên thân U Minh Các, căn bản không cho U Minh Các giải thích chút nào. So với thánh thần tộc cường đại, U Minh Các không thể nghi ngờ tương đương một quả hồng mềm, muốn đối phó dễ dàng hơn không ít. Giọng phó các chủ lạnh lùng, U Minh Các làm việc xưa nay thu mình, khiến một ít thế lực lầm tưởng U Minh Các là quả hồng mềm có thể tùy ý nắng bóp. Một khi đã như vậy, cũng nên để bọn họ rõ một phen, U Minh Các không phải ai cũng có thể trêu chọc. Ý tứ của phó các chủ là, ánh mắt Đông Cực Hộ Pháp lóe lên hát, phó các chủ nói, giết gà dọa khỉ. Ta hiểu rồi. Mặt khác trong chư thiên có tin tức mới truyền đến, Hoàng Giả Thanh Mộc thị tộc ngày xưa Lệ Khai Dương xuất thế. Chiến một trận với Phù Dương Hoàng Giả Thiên Ngô thị tộc mới tấn thăng, sau đó không địch lại rút đi, việc này phó các chủ thấy thế nào? Đông Cực Hộ Pháp đầu tiên là gật đầu đáp lại, sau đó lại hỏi sang việc khác. Lệ Khai Dương. Là vị Lệ Khai Dương được xưng kiếm hoàng kia phải không? không sai, chính là hắn. Thực lực của hắn thật ra không tệ, ban đầu đã có hy vọng chứng đạo thần chủ, hôm nay lắng động 10 vạn năm, không có gì bất ngờ chứng đạo thần chủ không có vấn đề lớn. Năm đó diệt Thanh Mộc thị tộc trừ mấy thị tộc liên thủ, cũng có thần tộc ở trong bóng tối ra tay, lấy thực lực Lệ Khai Dương hôm nay, cho dù chứng đạo thần chủ, cũng không thể chống lại một thần tộc, có thể thử mời hắn vào U Minh Các. Phó các chủ thản nhiên nói. Về phần Phù Dương ngươi nói, bổn tọa cần tìm hiểu chi tiết một phen về tình huống của hắn. Phù Dương ban đầu chỉ là tu sĩ thần cảnh tầng 9, về sau vào di chỉ thượng của Minh Hà Sơn Mạch đi ra, chỉ mấy tháng đã chứng đạo thần vương. Mà hắn ở trước khi chứng đạo thần vương, đã chém giết ba vị thần vương của Vân Hải thị tộc, sau đó lấy cảnh giới thần vương để nhất cảnh, địch lại Lệ Khai Dương không rơi vào thế yếu, khiến đối phương im lặng rút đi. Chúng ta cũng từng hoài nghi, Phù Dương có khả năng chính là ở trong di chỉ thượng cổ, đạt được tạo hóa thần liên trong lời đồn hay không? Đông Cực Hộ Pháp trả lời không cần nghĩ ngợi, chương 2365, giết gà dọa khỉ, 2, phó các chủ lắc đầu, nếu hắn chưa chứng đạo thần vương, ngược lại có vài phần khả năng đạt được tạo hóa thần liên, nhưng hôm nay hắn đã chứng đạo thần vương, khả năng dùng tạo hóa thần liên rất thấp. Vì sao? Tạo hóa thần liên chính là tu sĩ thần vương cảnh trở xuống dùng mới có tác dụng, bất cứ tu sĩ nào sau khi dùng, đều có thể thay đổi tiềm lực của mình, nhảy vọt trở thành thiên kiêu đứng đầu. Mấy tháng thời gian, mà lấy tiềm lực thiên kiêu đứng đầu, cho dù thực có lượng tài nguyên khổng lồ đắp lên, cũng không có khả năng ở mấy tháng thời gian, từ thần cảnh tầng 9 trực tiếp chứng đạo thần vương. Phó các chủ thản nhiên nói, tài nguyên thiên kiêu đứng đầu tấn thăng cần, so với tu sĩ bình thường nhiều hơn rất nhiều. Chính bởi vì có lượng tài nguyên khổng lồ tích lũy, mới có thể có được vô thượng chiến lực, đổi làm chủng tộc thế lực bình thường mà nói, cho dù là thật sự xuất hiện một vị thiên kiêu đứng đầu, cũng không nhất định có thể nuôi được nổi. Cho nên, ở sau khi nghe thấy Đông Cực Hộ Pháp nói rõ Phù Dương chứng đạo thần vương, hắn liền kết luận, đối phương chưa dùng tạo hóa thần liên. Chẳng qua, tuy hắn chưa dùng tạo hóa thần liên, nhưng có thể lấy thần vương để nhất cảnh sánh vai Lệ Khai Dương. Tin tưởng cũng là một vị thiên kiêu không kém, nếu có thể thu vào U Minh Các, về sau nhất định có thể xuất hiện một vị thần chủ. Ngươi đi liên hệ một phen, xem có thể thu hắn vào trong các hay không. Phó các chủ nói xong, thân hình giống như sương khói, trực tiếp biến mất. Bên trong cung điện một lần nữa khôi phục quỷ dị yên tĩnh vốn có, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 395 pháp môn. Pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, 395 rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thuộc tính, nhìn số lượng pháp tắc bản thân lĩnh ngộ, trên mặt có nụ cười, vốn tiêu hao toàn bộ nguyên điểm, chỉ có thể tăng số lượng pháp tắc lên tới 394, nhưng về sau hắn lại tiến vào trong dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới, dùng hơn nửa tháng thời gian, tìm hiểu ra thêm một môn pháp tắc. Đến lúc này, số lượng pháp tắc liền vọt lên tới 395, chỉ thiếu chút pháp tắc số lượng có thể trực tiếp đến 400. Trong khoảng thời gian ngắn muốn dựa vào bản thân tăng số lượng pháp tắc lên tới 400, khả năng là không lớn, chỉ có thể từ trên thân thần vương vạn tộc đoạt lấy nguyên điểm, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, tăng số lượng pháp tắc lên. Thẩm Trường Thanh đã không có ý định tiếp tục ở lại Thiên Ngô Giới. Vấn đề Vân Hải thị tộc giải quyết, thứ tiến vào di chỉ thượng cổ đạt được, cũng sắp xỉ tiêu hóa hoàn toàn, về sau tiếp tục bế quan không có lợi ích lớn, hơn nữa, mình từ trong miệng Bắc Ly thị tộc. Cùng với trên thân Phách Thiên Thần Quân đạt được tin tức hai di chỉ thượng cổ, hơn nữa đều vừa vặn ở trong Vô Cực Hải. Cho nên, Thẩm Trường Thanh sắp xỉ tính xuất phát, tới Vô Cực Hải bên kia, trước đạt được cơ duyên của hai di chỉ thượng cổ rồi nói tiếp. Nhưng ở trước khi tới Vô Cực Hải, có chuyện lại cần đi giải quyết trước rồi nói sau. Trong triều đường, Bách Quan tập hợp, có đại thần bước ra khỏi hàng, cao giọng nói, từ khi thiên địa tấn thăng tới nay, Thiên Ngô thị tộc ta tu sĩ thánh giai hơn 1.000, đã so với thời điểm ban đầu, gần như có chênh lệch gấp đôi. Đồng thời đã có 15 tu sĩ từ thánh giai điểm hỏa thần hỏa, thành công tấn thăng thần cảnh, mà tu sĩ thần cảnh vốn có, hầu như đều ở trên cảnh giới vốn có làm ra đột phá. Tu sĩ thánh giai gấp bội, đối với Thiên Ngô thị tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt bằng trời. Bất cứ một tu sĩ thánh giai nào, đều là cơ sở ngày sau thành tựu thần cảnh, cho nên tu sĩ thánh giai càng nhiều, sinh ra thần cảnh mới có thể càng nhiều. 3 năm, lợi ích mang đến liền có thể nghĩ mà biết. Không tệ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn đối với chuyện Thiên Ngô giới đã không nhúng tay quá nhiều, cho nên đối với Thiên Ngô giới biến hóa, cũng không phải quá mức hiểu biết. Sau đó, Phổ Tông mở miệng, tộc ta bây giờ tu sĩ thánh giai cùng tu sĩ thần cảnh tăng vọt, khiến phương diện tín ngưỡng xuất hiện thiếu thốn. Thần cho rằng nên cân nhắc một phen thu phục cường tộc khác, tăng trưởng tín ngưỡng trong tộc, lấy nó để sinh ra càng nhiều thần cảnh hơn. Nhìn chung chư thiên thị tộc, một cái nào không phải có rất nhiều cường tộc cùng với nhược tộc làm phụ thuộc. Chỉ có đủ nhiều chủng tộc phụ thuộc mới có thể khiến thị tộc thật sự lớn mạnh. Không có cách nào cả, đạo thần thiếu hụt là ở chỗ phương diện tín ngưỡng. Chỉ có tín ngưỡng đầy đủ mới có thể sinh ra đủ nhiều cường giả, ngược lại cũng thế. Không cần nói thị tộc, cho dù là cường tộc cường đại một chút, cũng có không ít nhược tộc làm phụ thuộc, nhưng đáng tiếc là, trước kia chưa tấn thăng thị tộc, thực lực Thiên Ngô nhất tộc quả thực không mạnh, lại có cự trùng nhất tộc uy hiếp, cho dù là nhược tộc cũng không có ai muốn đầu nhập vào. Chương 2366, thị tộc Nam Dương thích hợp nhất, 1, vật đổi sao dời. Hôm nay Thiên Ngô thị tộc đã không là Thiên Ngô nhất tộc ngày xưa nữa, tuy hôm nay Thiên Ngô thị tộc chỉ là thị tộc mới tấn thăng, nhưng có Thẩm Trường Thanh vị thần vương đứng đầu này tọa trấn, luận tới thực lực chen thân thị tộc đứng đầu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Thiên Ngô nhất tộc trước kia không thể làm các tộc đầu nhập vào, như vậy Thiên Ngô thị tộc bây giờ lại là hoàn toàn đủ tư cách. Phổ tướng có mục tiêu hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Phổ Tông vẻ mặt nghiêm nghị, lấy Thiên Ngô giới ta làm trung tâm, trong hư không phạm vi ức vạn dặm, tổng cộng có 8 cường tộc, cùng với sắp xỉ hơn 100 thiên địa tồn tại, những thiên địa này đều là cấp bậc tiểu thiên, hơn nữa chưa mở thông đạo. Cho nên bên trong tuy có được sinh linh, tin tưởng cũng chưa từng vào hàng ngũ thần cảnh. Hôm nay sinh linh chủng tộc trong hơn 100 thiên địa này, cùng với 8 cường tộc đều có thể làm mục tiêu xuống tay của chúng ta, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Cái gọi là hơn 100 thiên địa chưa từng mở thông đạo, nói trắng ra chính là sau khi thiên địa tự diễn sinh, thì không có bất cứ một sinh linh nào từ thiên địa đi ra chư thiên. Chưa đi chư thiên, cũng chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là trong thiên địa còn chưa có sinh linh hình thành trí tuệ, vẫn còn ở thời đại man hoang hung thú khắp nơi, không hiểu đánh vỡ vách ngăn thiên địa, tiến vào trong chư thiên như thế nào. Thứ hai chính là thiên địa đã có sinh linh trí tuệ ra đời, hình thành văn minh chủng tộc, nhưng lại chưa có cường giả cấp bậc thần cảnh sinh ra, không thể đánh vỡ vách ngăn thiên địa, tiến vào trong chư thiên. Thứ trước mà nói, thiên địa như vậy, tác dụng có hạn với Thiên Ngô thị tộc. Duy nhất có giá trị, đại khái chính là linh dược sinh ra trong thiên địa. Chỉ là, giá trị của thiên địa linh dược, cũng phải xem cấp bậc thiên địa mới được. Nếu là thiên địa mới sinh, cho dù là thiên địa cấp bậc khá thấp, cũng có khả năng sinh ra linh dược cường đại. Nhưng mà, phàm là thiên địa mới sinh, đều chắc chắn sẽ bị cường giả vạn tộc đi cướp đoạt trước một phen, về sau mới là tùy ý thiên địa tự mình trưởng thành, chậm rãi sinh ra các sinh linh. Như vậy, bên trong những tiểu thiên địa này, linh dược có thể sinh ra cực kỳ có hạn, cho dù thực có linh dược cường đại nào, xác suất rất lớn cũng chỉ có chút tác dụng với thần cảnh trở xuống mà thôi. Hơn nữa muốn đánh vỡ vách ngăn tiểu thiên địa, đối với cường tộc bình thường mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, dù trong ức vạn dặm hư không quanh Thiên Ngô giới tồn tại hơn 100 thiên địa, cũng không có ý tưởng mạo muội đi tấn công. Phổ tướng hôm nay đã vào thần cảnh tầng 9 rồi nhỉ? Thẩm Trường Thanh nhìn Phổ Tông trước mặt, vị này vốn là thần cảnh tầng 8, tính là cường giả số 2 của Thiên Ngô nhất tộc ban đầu, về sau theo thiên địa tấn thăng, đối phương cũng thành công đột phá cảnh giới, từ thần cảnh tầng 8 tiến vào thần cảnh tầng 9. Nếu không phải chịu tín ngưỡng thần lực hạn chế, đối phương thậm chí có hy vọng trùng kích thần cảnh tầng 10. Phổ Tông nói, thần quả thực đã vào thần cảnh tầng 9, nếu cho thần một ít thời gian nữa, tin tưởng vào thần cảnh tầng 10 không thành vấn đề. Lúc trước mấy vị thần vương ngã xuống, hắn cũng đạt được một ít mảnh vỡ thần quốc. Ở sau khi luyện hóa những mảnh vỡ thần quốc này, lấy ra không ít tín ngưỡng thần lực, khiến cảnh giới thần cảnh tầng 9 của hắn chẳng những hoàn toàn củng cố, hơn nữa hướng về phía trước bước ra một bước dài. Nghiêm túc mà nói, mình hôm nay hẳn tính là thần cảnh tầng 9 hậu kỳ, có một chút thời gian nữa vào thần cảnh tầng 10, là hoàn toàn không có gì khó khăn. Không tệ, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, vươn tay phải, chỉ thấy đế ấn do khí vận Thiên Ngô thị tộc ngưng tụ thành kia trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Đế ấn hiện lên, uy áp cường đại vô hình trung khuếch tán ra, làm quần thần trong triều đình đều không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nó. Đế ấn khác với đạo binh khác, tuy nó trên bản chất tương đương với đạo binh cấp bậc thất phẩm, nhưng bản thân chính là khí vận Thiên Ngô thị tộc ngưng tụ thành, đại biểu cho uy nghiêm chí cao vô thượng của Thiên Ngô thị tộc. Làm sinh linh thị tộc, bọn họ đối mặt khí vận thị tộc, trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ dâng lên kính sợ. Đây là đế ấn, tương đương một món thất phẩm đạo binh, phổ tướng dùng nó đại biểu Thiên Ngô thị tộc ta làm việc, thu phục toàn bộ chủng tộc trong phạm vi ức vạn dặm hư không. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Sau đó hắn phất tay, đế ấn liền hóa thành hào quang, trực tiếp rơi ở trước mặt Phổ Tông. Thấy vậy, Phổ Tông vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nâng đế ấn, cao giọng nói, thần nhất định không nhục sứ mệnh. Chuyện tuyên cổ đại lục như thế nào rồi? Thẩm Trường Thanh đổi cái đề tài, Phổ Tông nói, tuyên cổ đại lục chư thiên vạn tộc đang xen, ban đầu mục tiêu của thần chỉ là tìm kiếm một cường tộc, cướp đoạt lãnh địa tông môn nó, làm lãnh địa Thiên Ngô thị tộc ta là được. Nhưng bệ hạ lúc trước đánh bại Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, uy danh truyền lưu, tộc ta nếu chỉ chiếm cứ lãnh địa một cường tộc, không khỏi có chút lãng phí, do đó thần cho rằng, tộc ta nên chọn lựa một thị tộc làm mục tiêu mới phải. Chương 2367, thị tộc Nam Dương thích hợp nhất. 2. Dù sao lãnh địa cường tộc chiếm cứ được, phần lớn đều là ở nơi tương đối hẻo lánh của tuyên cổ đại lục, phương diện linh khí tài nguyên, chiếm cứ đều không có cách nào đánh đồng với lãnh địa thị tộc. Nếu có thể trực tiếp chiếm được lãnh địa một thị tộc, với tộc ta mà nói, lợi ích là không nhỏ. Lãnh địa cường tộc, nào có thể so sánh với lãnh địa thị tộc? Nếu có đủ thực lực, tự nhiên lấy cướp đoạt lãnh địa thị tộc làm chủ. Vốn, Phổ Tông cũng chưa từng nghĩ, cần lấy lãnh địa thị tộc làm chủ. Dù sao Thiên Ngô thị tộc chỉ là thị tộc mới tấn thăng mà thôi, trong tộc chỉ có một vị thần vương mới tấn thăng tọa trấn, căn bản không có khả năng đánh đồng với thị tộc lâu đời khác. Thị tộc lâu đời khác, cho dù xuống dốc như thế nào nữa, trong tộc cũng có nội tình tương đương với mấy vị thần vương. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh và Lệ Khai Dương chiến một trận, lại khiến Phổ Tông hoàn toàn thay đổi cách nghĩ này. Đối với Lệ Khai Dương là ai, hắn trước kia chưa bao giờ nghe nói. Thời gian Thanh Mộc thị tộc cách hiện nay quá mức xa xưa, Thiên Ngô thị tộc tính toán đâu ra đấy tiến vào chư thiên cũng không đến vạn năm thời gian, sao có thể biết được chuyện 10 vạn năm được. Nhưng đợi tới sau khi chiến một trận, Phổ Tông lúc này mới hiểu biết được, cường giả thần bí kia giao chiến với Thẩm Trường Thanh rốt cuộc có lai lịch thế nào. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Hoàng giả Thanh Mộc thị tộc ngày xưa đã diệt. Nếu chỉ là hoàng giả thị tộc đã diệt, còn không đáng để hắn chấn động bao nhiêu, nhưng bản thân Lệ Khai Dương càng là cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, tồn tại 10 vạn năm trước đã có hy vọng chứng đạo thần chủ. Nghe được càng nhiều tin tức, Phổ Tông lại càng rõ Lệ Khai Dương cường đại. Cường giả cỡ này, dưới tình huống thần chủ không ra, hầu như khó có đối thủ. Nhưng cho dù là tồn tại cường đại như vậy, vẫn như cũ thua ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Điều này nói lên cái gì? Cái này nói lên thực lực vị này trước mắt mình, cũng đã đến trình độ dưới thần chủ khó có đối thủ. Thiên Ngô thị tộc chỉ có một vị thần vương tọa trấn, quả thật là vấn đề rất lớn, nhưng nếu một vị thần vương này chính là chí cường giả dưới thần chủ, như vậy chỉ sợ 10 vị thần vương cộng lại, cũng không bằng được một vị thần vương như vậy nhỉ. Cho nên, Phổ Tông biết, Thiên Ngô thị tộc tuy là thị tộc mới tấn thăng, nhưng luận tới thực lực chỉnh thể, đã là hoàn toàn có thể vật cổ tay với những thị tộc lâu đời kia. Ngươi cho rằng nên lấy một thị tộc nào làm mục tiêu tốt nhất? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Hắn cũng chưa từng nghĩ muốn xuống tay với cường tộc, không ra tay thì thôi, nếu muốn ra tay, tự nhiên là phải lấy thị tộc làm mục tiêu. Nếu như vậy, mình cũng có thể quang minh chính đại, chém giết mấy vị thần vương nữa, để cung cấp nguyên điểm cho bản thân. Phổ Tông nói, theo thần thấy, Nam Dương thị tộc thích hợp nhất. Nam Dương thị tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, hắn đối với tên thị tộc này là rất quen thuộc, lại không ngờ Nam Dương thị tộc bị đối phương coi là mục tiêu xuống tay. Nam Dương thị tộc chính là thị tộc lâu đời, bản thân thực lực nội tình cực kỳ mạnh, không nên làm mục tiêu xuống tay mới phải. Nhưng trước đó Nam Dương thị tộc cùng Tử Vân thị tộc chiến một trận, dẫn tới ngã xuống mấy vị thần vương, tông môn lãnh địa cũng mất rồi. Về sau Nam Dương thị tộc tuy một lần nữa tìm một thị tộc, cướp lấy lãnh địa, lại vì vậy trả giá tiếp mấy vị thần vương. Hôm nay thực lực Nam Dương thị tộc đã tổn hại nghiêm trọng, theo tin tức thần thám thính được, thần vương Nam Dương thị tộc hôm nay có được sẽ không vượt qua ba vị. Lấy thực lực bệ hạ, ba vị thần vương của Nam Dương thị tộc rất khó là đối thủ của bệ hạ, cho nên thần cho rằng, Nam Dương thị tộc là mục tiêu thích hợp nhất. Phổ Tông chậm rãi nói. Hắn đã sớm mang tình báo Nam Dương thị tộc tìm kiếm rõ ràng hết. Muốn xuống tay với một thị tộc, có thể nào không có một chút hiểu biết. Chính bởi vì biết được Nam Dương thị tộc hôm nay suy yếu, cho nên đối phương mới là mục tiêu xuống tay tốt nhất. Nam Dương thị tộc xuống dốc đến mức này, bản hoàng cũng không ngờ tới, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Nam Dương thị tộc coi như là thị tộc không kém. Bây giờ xuống dốc tới mức chỉ có ba vị thần vương tọa trấn. Thật sự xuống dốc có chút nhanh. Chẳng qua, chư thiên vạn tộc hưng suy luân phiên, có chủng tộc cuộc khởi, tự nhiên sẽ có chủng tộc khác suy sụp chính như Thanh Y nói, dưới đại tranh chi thế, các tộc đều là cắn nuốt lẫn nhau, tranh thủ đoạt được chư thiên khí vận, do đó làm bản thân vấn đỉnh chí cao, cho nên đại tranh chi thế đã là chủng tộc tranh, cũng là đại đạo tranh, lại là trường sinh tranh ngày xưa Nam Dương thị tộc thời điểm cường đại, chủng tộc bị diệt trong tay nó cũng tất nhiên không ít, hôm nay Nam Dương thị tộc suy sụp, trở thành thịt cá trên thớt người khác là rất bình thường. Cho nên, Phổ Tông nói muốn lấy Nam Dương thị tộc làm mục tiêu, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ phản đối gì, ra tay với thị tộc nào không phải ra tay, vừa vặn Nam Dương thị tộc trước đó cũng có chút ân oán với mình, bây giờ vừa lúc cùng nhau thanh toán. Nhắm chừng Nam Dương thị tộc cũng sẽ không ngờ được, Tử Vân Thánh lúc trước vây công không chỉ chưa ngã xuống, ngược lại hóa thân hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, cho Nam Dương thị tộc hắn một đòn bị thương nặng. Chương 2368, dùng nắm tay nói chuyện, một, vậy thì lấy Nam Dương thị tộc làm mục tiêu đi, Thẩm Trường Thanh lập tức gõ nhịp quyết định Phổ Tông nói, không biết bệ hạ tính dẫn bao nhiêu tu sĩ qua đó. Không cần tu sĩ khác, một mình bản hoàng qua đó là được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Tuy Nam Dương thị tộc suy sụp, cũng không phải tu sĩ khác của Thiên Ngô thị tộc có thể động vào, nhìn từ tình huống hiện tại Thiên Ngô thị tộc mạnh nhất thần cảnh tầng 9. Thật muốn trực diện cường giả Nam Dương thị tộc, không khác gì vật hy sinh. Bởi vậy, hắn một lần này chỉ có bản thân xuất phát, một mình đối phó Nam Dương thị tộc. Nếu không có Thiên Ngô thị tộc cản trở, Nam Dương thị tộc sẽ chỉ càng thêm dễ dàng đối phó. Trên núi cao mấy vạn trượng, có quần thể cung điện tọa lạc ở nơi đó, thỉnh thoảng có thể thấy được hào quang ra vào, đó là một đám tu sĩ ngự không. Mà ở bên trong quần thể cung điện, có một tòa đại điện màu vàng sừng sững ở nơi đó. Hôm nay, Nam Dương Tinh Hỏa ngồi ở nơi đó, vẻ mặt có chút vi diệu. Trong hư vô, hắn giống như phát hiện được dự cảm không lành nào đó, như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Loại dự cảm này, khiến vị tông chủ Nam Dương Tông mới lên này trong lòng rất bất an, đồng thời cũng có xao động không ức chế được. Rốt cuộc là có chuyện gì sắp xảy ra? Sắc mặt Nam Dương Tinh Hỏa biến ảo không ngừng, bây giờ Nam Dương thị tộc đã không chịu nổi sóng to gió lớn gì. Ban đầu Nam Dương thị tộc có được thần vương không dưới hai chữ số, nhưng Nam Dương thị tộc bây giờ, tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại hai vị thần vương. Một kẻ là chính hắn, một kẻ chính là Vũ Hoàng. Cho nên, hắn mới không thể không lấy thân phận Nhật Nguyệt thần vương tọa trấn Nam Dương Tông. Dù sao Nam Dương Tông rất quan trọng, Nam Dương thị tộc làm thị tộc lâu đời, ít nhất cũng phải phái một vị Hoàng Vũ thần vương tọa trấn mới đúng. Nhưng không có cách nào cả. Không phải Nam Dương thị tộc không muốn phái Hoàng Vũ thần vương tọa trấn, mà là Nam Dương thị tộc thật sự không lấy ra được một vị Hoàng Vũ thần vương thời gian qua, Nam Dương Tinh Hỏa cũng có thể rõ ràng cảm giác được, không ít thế lực đối với Nam Dương thị tộc cũng đã rục rịch. Nhưng tục ngữ cũng nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nam Dương thị tộc tuy đã suy yếu nghiêm trọng, nhưng trước kia tốt xấu gì cũng nội tình hùng hồn, cho dù bây giờ thần vương trong tộc ngã xuống hơn phân nửa. Ở trước khi hoàn toàn thăm dò rõ hư thật Nam Dương thị tộc, thế lực khác đều sẽ không dễ dàng ra tay. Mà thứ Nam Dương thị tộc phải làm, chính là ở thời điểm các tộc cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tận khả năng lại sinh ra mấy vị thần vương, để hóa giải nguy cơ trước mắt. Như vậy, Nam Dương Tông càng thêm quan trọng. Nam Dương Tinh Hỏa hôm nay đảm nhiệm tông chủ Nam Dương Tông, cũng có loại cảm giác như dẫm trên miếng băng mỏng, dù sao nếu có thế lực ra tay với Nam Dương thị tộc. Như vậy Nam Dương Tông nhất định là mục tiêu lựa chọn đầu tiên. Hít thật sâu, dự cảm không lành kia trong hư vô, chẳng những chưa giảm bớt chút nào, ngược lại có cảm giác xu thế mãnh liệt hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vị tông chủ Nam Dương tông này sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt màu vàng lưu chuyển đạo vận, như muốn suy tính một vài thứ. Hồi lâu sau, đạo vận tiêu tán, lại là cái gì cũng không suy tính ra. Không được. Thần vương cảm ứng nhất định sẽ không sai, việc này phải đưa tin Vũ Hoàng mới được. Suy tính không ra cái gì, nhưng dự cảm không lành kia càng thêm mãnh liệt, Nam Dương tinh hỏa chỉ có thể đưa tin tức cho Vũ Hoàng, chờ đợi đối phương làm ra định đoạt. Cường giả cấp bậc thần vương, tuy là có thể suy tính không ít thứ, nhưng nếu đối thủ cũng là cường giả cấp bậc thần vương, như vậy muốn suy tính ra, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, trừ phi bản thân chính là tinh thông đạo bói toán, vậy bàn luận riêng, chỉ tiếc, đạo bói toán muốn nghiên cứu học tập cũng không phải chuyện dễ trong chư thiên, cường giả thật sự tiềm tu hơn nữa tinh thông đạo bói toán cũng không có bao nhiêu, dù sao cảnh giới càng về sau, chỉ cần dựa vào bản thân đã có thể tính được rất nhiều thứ. Đạo bói toán tỏ ra có chút không quan trọng. Nam Dương Tông Thẩm Trường Thanh xé rách không gian mà tới, khoanh tay đạp không nhìn núi cao ngất trong mây trước mặt, ánh mắt bình tĩnh, bởi Thiên Ngô thị tộc chưa kiến tông lập phái ở Tuyên Cổ Đại Lục, cho nên cũng không có cái gọi là truyền tống trận, hắn dùng gần nửa tháng thời gian, mới từ Thiên Ngô thị tộc tới Tuyên Cổ Đại Lục. Lại từ Tuyên Cổ Đại Lục, đi tới phạm vi lãnh địa Nam Dương Tông hôm nay. Không thể không nói, đạo lý lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, là thật, đừng nhìn Nam Dương thị tộc bây giờ đã suy sụp đến mức này, nhưng đối phương vẫn như cũ chiếm cứ lãnh địa không tệ làm cơ sở tông môn. Nồng độ linh khí nơi này, hoàn toàn không phải tông môn các cường tộc kia có thể so sánh. Cho dù là đặt ở trong thị tộc tông môn, cũng thuộc loại cấp bậc trung đẳng. Đương nhiên, nếu so sánh với Nam Dương Tông trước đây, tự nhiên là không có khả năng gì, chỉ tiếc, lúc trước lãnh địa Nam Dương Tông, bây giờ đã biến thành lãnh địa Tử Vân Tông, lấy thực lực Tử Vân thị tộc, chớ nói bây giờ Nam Dương thị tộc đã suy yếu, cho dù là Nam Dương thị tộc thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của Tử Vân thị tộc. Chương 2369, dùng nắm tay nói chuyện, 2, cho nên, Nam Dương thị tộc muốn một lần nữa đoạt lại lãnh địa vốn có, là không có khả năng gì. Muốn có chỗ đứng, chỉ có từ thế lực khác xuống tay mới được, khi Thẩm Trường Thanh sắp hoàn toàn tiến vào phạm vi Nam Dương Tông. Liền có một lực cản vô hình hiện lên, như là muốn ngăn cản hắn ở bên ngoài. Trận pháp, trong nháy mắt đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh ngộ ra. Nam Dương Tông nhìn như không có bất cứ bố trí phòng vệ gì, nhưng làm lãnh địa tông môn, sao có thể thật sự mặc kệ tu sĩ khác tùy ý ra vào. Cho nên trong phạm vi Nam Dương Tông tồn tại trận pháp, là rất bình thường, chẳng qua, trận pháp trước mắt quy lực bình thường, lấy kiến thức của hắn, có thể nhìn ra số lượng không ít sơ hở. Cùng lắm chỉ có thể chặn tu sĩ thần vương nhất nhị cảnh mà thôi, thần vương hơi cường đại một chút, đều không tạo ra được tác dụng gì. Lúc này, Thẩm Trường Thanh vương tay phải, hướng về hư không trước mặt điểm đi. Trong tích tắc, có thể thấy được hư không ban đầu không có bất cứ thứ gì tồn tại, có hào quang màu vàng kim nồng đậm hiện ra, bao trùm hết Nam Dương Tông to lớn ở bên trong. Hào quang màu vàng hiện lên, dẫn tới toàn bộ tu sĩ Nam Dương Tông, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Ngay sau đó, ở trong tầm mắt bọn họ, chỉ thấy hào quang màu vàng hiện ra chợt xuất hiện nứt nẻ, ầm ầm tan vỡ giống như mặt gương. Trận pháp tan vỡ. Sóng khí cuồn cuộn, trùng kích bốn phương. Một khắc đó, cường giả Nam Dương Tông đều bị kinh động. Tu sĩ phương nào dám đến Nam Dương Tông dương oai, có tiếng quát chói tai truyền đến, một tu sĩ trung niên đạp không trung đi tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Nhìn tu sĩ xa lạ trước mắt. Ánh mắt hắn hiện lên một mảng ngưng trọng khẽ không thể phát hiện. Đây là lãnh địa Nam Dương Tông, các hạ tới đây có mục đích gì? Trận pháp của Nam Dương Tông tuy không phải trận pháp cường đại gì, nhưng không phải ai cũng có thể đánh vỡ. Đối phương chỉ một chỉ đã có thể đánh vỡ trận pháp, luận thực lực, chỉ sợ ở trong thần vương cũng tính là loại cường đại. Cường giả cỡ này, mình làm trưởng lão Nam Dương Tông, không thể không thận trọng đối đãi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, thản nhiên nói, bổn hoàng Phù Dương. Đến từ Thiên Ngô thị tộc, bảo tông chủ Nam Dương Tông các ngươi đi ra gặp. Phù Dương, ở lúc nghe được cái tên này, sắc mặt tu sĩ trung niên đầu tiên là ngẩn ra một phen, chờ lúc nghe được danh hiệu Thiên Ngô thị tộc, lại như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã trở nên kinh hãi. Thiên Ngô thị tộc. Nếu nói mấy tháng qua, trong chư thiên một thế lực nào dẫn tới các nơi chú ý nhất, như vậy Thiên Ngô thị tộc nhất định có thể xếp vào ba hạng đầu. Là một thị tộc mới tấn thăng, Thiên Ngô thị tộc bình thường mà nói, không có khả năng dẫn tới các thế lực chú ý mới đúng, nhưng mà, Thiên Thiên Ngô thị tộc thật sự dẫn tới vạn tộc chú ý, xét đến cùng, chính là vì chiến tích mạnh mẽ của tộc này. Tiêu diệt ba vị thần vương của Vân Hải thị tộc, đánh lui Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương cường giả cấp nửa bước thần chủ 10 vạn năm trước, bất luận là chiến tích nào, cũng đủ để các thế lực phải liếc nhìn. Đặc biệt là cái sau, càng khiến rất nhiều thế lực chấn động, tu sĩ trung niên vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, tu sĩ trước mắt, thế mà chính là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc trong lời đồn. Trong đại điện, ở khoảnh khắc trận pháp bị phá, Nam Dương Tinh Hỏa đã phát hiện động tĩnh. Hắn biết, mình vừa rồi chợt toát ra dự cảm không lành kia, chung quy đã trở thành thật rồi. Sau đó, liền có trưởng lão đưa tin đến. Sau khi biết được thân phận người tới, Nam Dương Tinh Hỏa đột nhiên biến sắc. Thiên Ngô thị tộc. Phù Dương, đối với vị cường giả mới cuộc khởi này, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Nhưng nghĩ kỹ, Nam Dương thị tộc và Thiên Ngô thị tộc chưa từng có bất cứ liên hệ gì, đối phương đột ngột đến, hơn nữa ra tay liền phá hộ tông trận pháp của Tử Vân Tông, rõ ràng là lai giả bất thiện. Chỉ là, cho dù rõ ràng đối phương lai giả bất thiện, mình bây giờ cũng không có khả năng tránh lui. Sau đó, thân hình Nam Dương Tinh Hỏa biến mất ở trong điện, nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện ở bên ngoài. Ta chính là tông chủ Nam Dương Tông, không biết hoàng giả Thiên Ngô thị tộc đến, trái lại có chút thất lễ rồi. Hắn nhìn Phù Dương trước mặt, chưa bởi vì trận pháp bị phá mà tức giận, mà là đặt tư thái cực thấp. Không có cách nào cả. Tình thế mạnh hơn người ta. Trước mắt Nam A Dương thị tộc đã không là Nam Dương thị tộc trước đây nữa, nếu là thị tộc bình thường khác, Nam Dương Tinh Hỏa tự nhiên sẽ không tư thái thấp như thế, nhưng trước mắt chính là Phù Dương, cường giả có thể chính diện đánh lui Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Thì ra là Nam Dương tông chủ giáp mặt. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười vi diệu. Hắn tuyệt không xa lạ đối với Nam Dương Tinh Hỏa, nhưng lần trước gặp mặt, đối phương hô đánh hô giết, một lần này thời điểm gặp lại, lại hoàn toàn thay đổi một thái độ khác. Rất rõ ràng. Mình mượn thân phận Phù Dương, đủ khiến gã sinh ra kiên kỵ. Nam Dương Tinh Hỏa nói, xin hỏi Phù Hoàng đến, là có chuyện gì phải không? Thiên Ngô thị tộc tính nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, vừa lúc thiếu lãnh địa khai tông lập phái. Bản hoàng thấy lãnh địa Tử Vân Tông không tệ, cho nên đặc biệt hướng Tử Vân Tông trao đổi một chút, hy vọng quý tông có thể nhường nơi đây cho tộc ta. Chương 2370, tấn công Nam Dương Tông, 1, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, trong lúc nói chuyện, hắn hoàn toàn không để ý sắc mặt Nam Dương Tinh Hỏa đã âm trầm xuống. Đương nhiên, bổn hoàng cũng sẽ không chiếm tiện nghi các hạ, cho nên nguyện ý trả giá vài cây linh dược cấp thần vương đứng đầu, không biết quý tông bằng lòng hay không. Phù Hoàng tính toán thật tốt. Nam Dương Tinh Hỏa cười lạnh. Vài cây linh dược cấp thần vương đứng đầu đương nhiên quý giá, nhưng muốn so sánh với lãnh địa tông môn, vậy hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tới hôm nay, hắn coi như đã biết, đối phương thật sự là lai giả bất thiện. Hiển nhiên, Nam Dương thị tộc suy yếu, khiến đối phương thấy được cơ hội, muốn mượn thời cơ này đánh hạ Nam Dương Tông, lập căn cơ cho Thiên Ngô thị tộc ở trong Tuyên Cổ Đại Lục. Nhưng Nam Dương Tông chính là Nam Dương thị tộc trả giá thật lớn mới lập được, sao có thể tùy ý đối phương cướp đi? Chỉ tiếc Nam Dương Tông chính là mạch máu của tộc ta, quả quyết không thể rơi vào trong tay tộc khác, chỉ sợ là phải để Phù Hoàng thất vọng rồi. Bổn Hoàng ý tốt khuyên bảo, các hạ đã không cảm kích, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng nắm tay để nói chuyện. Thẩm Trường Thanh rất tiếc nuối lắc đầu, sau đó sắc mặt lạnh lùng, khí tức khủng bố từ trên thân hắn tràn ngập ra. Khí thế tràn ngập. Hư không thừa nhận áp lực. Một đám trưởng lão Nam Dương Tông nghe tin mà tới, đều cảm nhận được một sự áp bách cường hãn đè ở trên thân mình, có loại ảo giác khó có thể thở. Sắc mặt Nam Dương Tinh Hỏa âm trầm, Nam Dương thị tộc tự hỏi chưa từng đắc tội Thiên Ngô thị tộc, Phù Hoàng cần gì phải vì vẻn vẹn lãnh địa Nam Dương Tông, xé rách da mặt với tộc ta. Nếu Thiên Ngô thị tộc thật muốn nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, tộc ta cũng nguyện ý dốc sức giúp đỡ. Khi câu này nói ra miệng, trong lòng hắn phi thường nghẹn khuất. Khi nào, Nam Dương thị tộc làm thị tộc lâu đời, cần hướng một thị tộc mới tấn thăng ăn nói khép nép như thế. Nhưng mà, trước khác nay khác, Thiên Ngô thị tộc không phải thị tộc tầm thường có thể so sánh, lấy thực lực Nam Dương thị tộc bây giờ, sẽ rách da mặt với đối phương quả thật không có bất cứ lợi ích nào. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, bổn hoàng rất thích lãnh địa Nam Dương Tông, đổi làm lãnh địa thị tộc khác, chưa chắc có thể hợp tâm ý. Các hạ là một chút đường sống quay về cũng không có. Sắc mặt Nam Dương Tinh Hỏa rốt cuộc khó có thể bảo trì, ngay cả xưng hô cũng trở nên lạnh lùng. Quả thực như thế, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu, sau đó liền tung một cú đấm, lực lượng khủng bố bùng nổ ra, khiến không gian trước mặt đột nhiên vỡ toang ra. Luồng lực lượng đó, khiến Nam Dương Tinh Hỏa đột nhiên biến sắc. Cẩn thận! Hắn dẫn trước bước ra một bước, thần lực mênh mông giống như sóng triều ngập trời hung mãnh trào ra, muốn mạnh mẽ đỡ được lực lượng một cú đấm đó. Cùng lúc đó, một đám trưởng lão Nam Dương Tông ở phía sau hắn, đều không hẹn mà cùng ra tay. Tuy các trưởng lão này đều chưa từng vào cảnh giới thần vương, nhưng một thân thực lực yếu nhất cũng ở thần cảnh tầng 10, bây giờ toàn bộ trưởng lão liên hợp ra tay, lực lượng thật sự phát huy ra cho dù là thần vương cũng phải liếc nhìn. Âm. Hai luồng lực lượng đánh vào nhau, lực lượng khủng bố tản ra bốn phía. Thân thể Nam Dương Tinh Hỏa chấn động, khí huyết bên trong cuồn cuộn không ngớt, không thể không lui về phía sau. Về phần các trưởng lão Nam Dương Tông phía sau, càng bị lực lượng phản chấn mạnh mẽ, khiến bọn họ đều miệng phun máu tươi, từ hư không rơi xuống. Chỉ là một đòn, toàn bộ trưởng lão Nam Dương Tông đều chiết kích trầm xa, chỉ còn lại một mình Nam Dương Tinh Hỏa có thể đứng ở giữa hư không. Một màn này, khiến toàn bộ đệ tử Nam Dương Tông đều sắc mặt hoảng sợ nhìn thân thể ngạo nghễ mà đứng trong hư không kia, như gặp phải tồn tại gì đáng sợ. Thực lực Nam Dương Tông, khiến bổn hoàng có chút thất vọng rồi, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Lời này vừa nói ra, khiến vẻ mặt Nam Dương Tinh Hỏa âm trầm như nước, nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn lại là chấn động. Tuy chư thiên sớm có tin tức truyền lưu, cho thấy vị hoàng giả Thiên Ngô thị tộc này thực lực cường đại, nhưng một khắc khi thật sự kiến thức được, vẫn bất ngờ như cũ. Nếu chỉ lấy thực lực Nam Dương Tông, căn bản không có tư cách sánh vai. Chẳng qua, chuyện đến một bước này, cũng không cho phép Nam Dương Tông có bất cứ sự lùi bước nào. Nếu lãnh địa Nam Dương Tông mất đi, như vậy Nam Dương thị tộc tương lai vạn năm, đều không có khả năng nhập chủ tuyên cổ đại lục lần nữa. Chính cái gọi là một bước kém, từng bước kém. Ở dưới đại tranh chi thế hôm nay, Nam Dương thị tộc nếu mất đi tư cách nhập chủ tuyên cổ đại lục, về sau tất nhiên sẽ bị thế lực khác đào thải. Cho nên, mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, Nam Dương Tông đều không thể có sơ suất. Ngay lập tức, Nam Dương Tinh Hỏa thần niệm dao động, chỉ thấy có một ấn tỳ từ trên người hiện ra, thần lực trót vào trong đó, ấn tỳ khoảnh khắc đón gió phóng to, như một ngọn núi thật lớn hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp. Thị tộc lâu đời quả nhiên không phải không có một chút con bài chưa lật nào, nhìn ấn tỳ trấn áp đến, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nếu không nhìn lầm, ấn tỳ chính là một món đạo binh bát phẩm. Chương 2371, tấn công Nam Dương Tông, 2, bản thân Nam Dương Tinh Hỏa chính là cường giả thần vương đệ nhị cảnh, lại có bát phẩm đạo binh giúp đỡ, cho dù là trực diện thần vương đệ tam cảnh, cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Nhưng lực lượng như vậy, đối với hắn hôm nay mà nói, lại hoàn toàn không đủ nhìn, chưa mượn lực lượng thần thông, cũng chưa mượn dùng sức mạnh to lớn của đạo binh, ở lúc ấn tỳ sắp trấn áp hạ xuống, Thẩm Trường Thanh lập tức đánh ra một quyền,